Chú nhỏ là chồng, chương 43, thông gia đưa tôi về. Gocchuyenaudio.com. Tan học tôi được nó nhắn tin rủ đi chơi, tôi và nó đang lái xe trên đường cao tốc thì ở phía sau một chiếc xe hơi chạy đến đâm vào đuôi xe của nó, cùng lúc đó một chiếc xe chạy ngược chiều đâm đến tôi và nó được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê vì mất máu quá nhiều. Bây giờ tôi thật sự muốn gặp chú. Chú chạy đến bệnh viện phóng thẳng lại phòng cấp cứu, nội và ba đi theo ở sau. Nội nhìn chú lúc này không nghĩ gì nhiều chỉ như là chú lo lắng cho cháu gái là bình thường. Chú út em bình tĩnh đi. Ba thấy chú lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Lên tiếng an ủi chú. Lúc này cửa phòng cấp chú mở ra. Một y tá đi ra tay cầm theo một tờ giấy. Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Giai Nghi? Là tôi, ba và nội tiến lại chỗ của y tá. Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần làm phẫu thuật gấp mời người nhà ký vào giấy phẫu thuật. Ba định lấy cây bút trên tay của y tá thì bị chú nhanh tay lấy trước. Để em, chú ký vào đơn đồng ý phẫu thuật. Ba thấy thế cũng im lặng không nói gì. Bác sĩ Lâm, cô y tá thấy nở nụ cười chào hỏi. Anh yên tâm cháu gái anh bọn em sẽ cố hết sức. Chú nghe thế không nói gì ký xong đưa đơn lại cho cô y tá. Chồng, à, người ký đơn chồng bệnh nhân Lâm Gia Phong. Ừ, nhờ mọi người cứu vợ anh. Nội lúc này ngồi im trên ghế không nói gì. Cũng như tôi nó không tốt là mấy ổng nghe tin bỏ hết bệnh nhân đứng tại cửa phòng cấp cứu cầu nguyện cho nó. Xin em đừng bỏ rơi anh An Kỳ. Quả thật nghe tin cô em gái bị tai nạn chị An Thi chạy đến bệnh viện để xem thử tình hình. Chị An Thi chỉ muốn làm tai nạn nhỏ ai ngờ lại thành như thế này nếu mà chú và ba chị biết được sẽ không tha cho chị mất. Nó làm sao rồi, chị thấy ổng đang ngồi cúi đầu trên ghế đi lại hỏi tình hình của nó. Tôi hỏi cậu nó như nào rồi, lại là sự im lặng của ổng. Sau 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật thành công tôi và nó được đưa đến phòng hồi sức. Mẹ muốn nói chuyện với con. Nội thấy chú ngồi nhìn vào phòng hồi sức đi đến kế bên chú ngồi xuống. Ba thấy thế đứng dậy rời đi nhưng bị nội kêu ngồi xuống. Mẹ con biết mẹ muốn nói gì, nhưng con thật sự yêu em ấy. Nội thở dài nuôi chú từ nhỏ ít nhiều gì cũng biết tính của chú ra sao. Con làm mẹ tức chết hai đứa là chú cháu làm sao có thể yêu nhau. Mẹ con chỉ là con nuôi. Một câu nói như con dao đâm vào tim nội, bà biết chú là con nuôi nhưng cũng chính tay bà nuôi lớn, bà trước giờ xem chú như con ruột của mình vậy thế mà giờ chú lại nói câu đó. Mẹ em ấy đã là người của con rồi, nếu được con xin mẹ có thể nói với ba vụ này. Chú biết tính của ông nội, nếu vụ này được bà nội nói giúp ít phần gì cũng dễ hơn rất nhiều. Thấy nội im lặng chú lại mở miệng nói, nếu được năm sau là có cháu bé. Nội nghe xong không nói gì thêm đứng dậy bảo với ba. Anh thông gia, đưa tôi về nhà. Ba cười, nói với chú vài lời rồi cùng nội rời đi. Bé con làm sao rồi? Ổng từ xa tiến lại hỏi chú lúc nãy nghe tin nhưng lo cho An Kỳ nên giờ mới hỏi thăm được. Ừ ổn hơn rồi, An Kỳ như nào rồi? Ổng thở dài ngồi xuống kê chú. Vợ tao ổn rồi, cách trương.